Bất hủ kiếm thần, chương 929, ta không phải là bán thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nhìn cái gì? Bạch Liên Hoa lập tức chấn định tâm thần, sắc mặt trầm xuống. Bạch Liên Hoa dù sao thân là Thanh Vân Điện thống lĩnh, làm sao sẽ bị trước mắt cái này nửa bước hóa thần dọa lui? Lâm Dịch có thể chém giết thần phó, nhưng căn bản vô phương ứng đối binh cấp thiên thần, hai người có thần linh khí phân biệt, đây là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Lâm Dịch nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa, lạnh giọng nói. Các ngươi đùa quá trớn. Phốc, Bạch Liên Hoa nhịn không được cười duyên một tiếng, mặt khiêu khích nhìn Lâm Dịch châm chọc nói. Diệu Đồng mất tích, ngươi theo ta nổi giận, chán sống. Lâm Dịch song quyền nắm chặt, trong mắt hàn quang chợt nhanh chóng. Hàn Thiên phóng một cái nắm lấy Lâm Dịch thủ đoạn, truyền âm nói. Đại ca, không có chứng cứ, ngươi bây giờ động thủ chính là dưới phạm thượng, thành chủ cũng không tiện bảo vệ ngươi. Dừng một chút, Hàn Thiên Phóng lại nói, nơi đây hiểu biết đông đảo, động thủ cũng không phải ở chỗ này. Lâm Dịch nhắm hai mắt lại, mặt vô biểu tình, sát ý trong lòng càng tăng lên. Đi tới vứt bỏ vùng đất 200 năm, Lâm Dịch tự biết tu vi quá thấp, thẳng thốt cẩn thận một chút, rất sợ cuốn vào một chút không cần thiết tranh đấu trong. Cho dù lúc này đây Thanh Vân Điện chịu khổ, Lâm Dịch cũng chỉ là ở một bên bày mưu tính kế, căn bản không có trực tiếp xuất thủ dự định. Nhưng Diệu Đồng mất tích hoàn toàn khơi dậy Lâm Dịch huyết mạch chỗ sâu hung tính. Tại Hồng Hoang Đại Lục, Lâm Dịch danh tiếng không phải là dựa vào bao nhiêu thiên tài, bao nhiêu yêu nghiệt xông đi ra ngoài, mà là bằng vào thực lực cường đại giết đi ra ngoài. Theo lúc đầu Tinh Minh chi chiến, Chu Ma chiến trường, đến Đông Hải chi chiến, đại náo tiên đảo, rồi đến Nhiễm Hàn cung chi chiến, hiệp vực đại chiến, chết ở Lâm Dịch thủ hạ chính là tu sĩ vô số kể. Cho nên, Lâm Dịch sát khí trên người, mặc dù là binh cấp thiên thần cũng có chút chiêu không chịu nổi, cũng phải kinh hồn táng đảm. Là thuần túy huyết tinh khí. Cho đến giờ phút này, Lâm Dịch thật đang chuẩn bị nhúng tay Hoang Lưu Thành bên trong tranh đấu. Diệu Đồng mất tích, nếu không có tìm được thi thể, có thể chính là bị huyết sắc quân đoàn cướp đi, cũng có thể bỏ mạng ở trong chiến trường, hài cốt không còn. Lâm Dịch không muốn tin tưởng người sau, huống chi Diệu Đồng có nữ đế lệ bang trợ, có thể sẽ không dễ dàng chết. Lâm Dịch nhắm mắt trầm tư một hồi, trong lòng đã có tính toán, thở sâu, thấp giọng nói. Ta ra ngoài hít thở không khí. Hành động này thoạt nhìn lắm bình thường, Diệu Đồng mất tích, Lâm Dịch trong lòng khó chịu, muốn đi ra ngoài đi một chút cũng thuộc về tại nhân chi thường tình. Nhưng vào lúc này, Tần Tích Quân đã thong thả chuyển tình, gặp Lâm Dịch muốn đi ra ngoài, liền vội vàng nói. Lâm, Dịch, ngươi chớ có đi xa, mau chút trở về, bên ngoài. Không an toàn, đại ca ta cùng ngươi. Hàn Thiên Phóng nói ra. Lâm Dịch khoát tay nói, không cần, ta chỉ muốn một người yên tĩnh. Hàn Thiên Phóng nhẹ giọng nói, đại ca, Thanh Vân Điện ra lần này sự, nguyên bản thủ hộ ngươi thiên thần cũng đã điều đi, ngươi sau này tu luyện liền tại trong căn phòng này đi, bên ngoài có thành chủ cấm quân chấn giữ, an toàn không thành vấn đề, mau chút tấn chức thiên thần mới điều quan trọng nhất. Cùng lúc đó, Hàn Thiên Phóng truyền âm nói, đại ca, quân tử báo thù, 10 năm không muộn, chúng ta thực lực không đủ thì phải làm sao tạm thời ẩn nhịn xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Hàn Thiên Phóng, đừng nói Lâm Dịch hoặc là hắn, lần này liền Thanh Vân Điện đều ngã xuống như vậy một cái té nặng, Lâm Dịch nếu là làm lên, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ, ngược lại dễ liên lụy tính mệnh. Lâm Dịch gật đầu, vỗ vỗ Hàn Thiên Phóng vai, trầm giọng nói. Ngươi ở đây chiếu cố tốt Tần thống lĩnh, nghìn vạn chớ đơn giản ly khai. Tốt, Hàn Thiên Phóng đáp ứng đến. Lâm Dịch đẩy cửa phòng ra, ly khai nơi đây, chỉ chốc lát sau liền đi tới Hoang Lưu Thành trên đường phố, ngước nhìn bầu trời, lẩm bẩm một tiếng. Ta không phải là quân tử, 10 năm quá lâu ta không chờ được. Lâm Dịch không nhanh không chậm tại Hoang Lưu Thành trong tùy ý đi lại, bất chi bất giác liền đi tới cửa thành. Sau lưng Lâm Dịch thẳng tuốt có cặp mắt đang âm thầm theo dõi hắn, Lâm Dịch tựa hồ không cảm giác chút nào. Lâm Dịch ở cửa thành do dự nửa ngày, còn là đi ra Hoang Lưu Thành, đi tới ngoài thành. Vẫn là mạn không mục đích đi lại, Lâm Dịch cũng không có triển khai thân pháp, tựa hồ thực sự tại giải sầu. Dần dần, Lâm Dịch khoảng cách Hoang Lưu Thành càng ngày càng xa. Thẳng đến màn đêm buông xuống, Lâm Dịch cũng không có trả ý tứ. Lại qua không bao lâu, Lâm Dịch đi tới một chỗ loạn phần cưng, xung quanh gió lạnh trận trận, hoang tàn vắng vẻ, phía sau đột nhiên vang lên một cái tiếng cười, cực kỳ đắc ý, mang theo một tia mị thái. Lâm Dịch xoay người, ánh mắt trầm ổn, bình tĩnh nhìn phía sau cách đó không xa Bạch Liên Hoa. Lâm Dịch, ngươi tựa hồ không ngạc nhiên chút nào. Bạch Liên Hoa hướng Lâm Dịch chậm rãi đi tới. Đợi ngươi đã lâu, Lâm Dịch thản nhiên nói. Khanh khách, Bạch Liên Hoa cười cười, khoảng cách Lâm Dịch ngoài trăm thước ngừng lại. Tuy rằng biết rõ mình là trung cấp thần binh, chiến lực hơn xa Lâm Dịch nhưng Bạch Liên Hoa vẫn còn có chút cố kỵ Lâm Dịch cận chiến lực. Dù sao thần mỏ tranh trong, Lâm Dịch khí huyết thân thể lưu cho mọi người ấn tượng quá sâu. Năm đó Lâm Dịch chỉ là hợp thể đại thành, hôm nay đạt đến nửa bước hóa thần, chiến lực nhất định còn có tăng trưởng. Bạch Liên Hoa cười hỏi, làm sao ngươi biết ta sẽ đến? Đây là ngươi môn một lần cơ hội, thần mỏ tranh sau, các ngươi liền muốn chấn giết ta, chỉ bất quá thằng tuốt không có cơ hội tiếp cận. Hôm nay Thanh Vân Điện đại nạn, ta như trở lại Tần Tích Quân trong phòng của Nhất Tâm bế quan tu luyện, các ngươi vẫn không có cơ hội. Nếu ta đi ra, ngươi tự nhiên có thể nắm chặt. Lâm Dịch tùy ý đáp, thông minh, Bạch Liên Hoa khen một tiếng, cười như không cười nói ra. Nói như vậy, ngươi là cố ý cho ta cơ hội này. Chẳng lẽ ngươi còn có mai phục không có. Lâm Dịch lắc đầu, Bạch Liên Hoa thu dáng tươi cười, trầm giọng nói. Có chuyện ngươi đã đoán sai. 200 năm trước chúng ta quả thực muốn giết ngươi. Bất quá hôm nay đại cục đã định, ngươi coi như là một nhân tài, nếu như đồng ý gia nhập chúng ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Mặt khác nhắc nhở ngươi một chút, lực lượng của chúng ta vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Bạch Liên Hoa trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười, mày kiếm nhăn một cách than nhẹ một tiếng, đạo. Ngươi nghĩ tha ta không chết, ta lại không có ý định tha ngươi. Hắc, Bạch Liên Hoa tựa hồ nghe đến thế gian này buồn cười nhất chuyện, trong mắt lóe lên một cái khinh miệt hỏi ngược lại. Lâm Dịch, ngươi muốn giết ta, ngươi giết được sao, ta muốn thử xem, Lâm Dịch thản nhiên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng nói vừa dứt Lâm Dịch đã bắt đầu hướng Bạch Liên Hoa ép tới. Thực sự là thiên đường có lối ngươi không đi, ngươi đã muốn chết vậy cũng không oán ta được. Chanh, Bạch Liên Hoa trở tay rút ra bên hông nhân giai thần khí, vẫn là một thanh chật hẹp trường đao, mang theo một tia độ cung, có thể đâm thẳng, cũng thích hợp chém chém. Từng cổ một khí tức kinh khủng theo Bạch Liên Hoa trong cơ thể bắn ra, liên tục rót vào đến trường đao trong, đột nhiên toát ra một cái ánh sáng ngọc thần quang. Chỉ có rót vào thần linh khí thần khí, năng lực phát huy ra uy lực chân chính. Một cái nửa bước hóa thần cũng vọng tưởng thí thần, hôm nay để ngươi chết được tâm phục khẩu phục. Bạch Liên Hoa quát một tiếng, nhân đao hợp nhất ở trên hư không trong bộc phát ra sát cơ ngập trời, thân hình đã biến mất chỉ còn lại có một thanh thần quang lưu truyền, hàn ý bức người trường đao thẳng đến Lâm Dịch đỉnh đầu bổ tới. Có chuyện quên nhắc nhở ngươi, ta không phải là bán thần, cách chương.